Yêu Long Cổ Đế, chương 874, Đại Cựu Ca, ngươi được cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Liễu Thiên Nguyên ngữ khí bên trong, Tô Hàn liền có thể nghe ra cái trước hẳn là vẫn là chưa tin chính mình nhờ kiếp trước, hoàn toàn chính xác chỉ có chính mình xưng hô Liễu Thiên Nguyên làm Đại Cựu Ca, nhưng biết sự xưng hô này lại là không ít. Thời khắc này Liễu Thiên Nguyên, sợ là không chỉ có không tin mình là Tô Hàn, ngay cả mình biết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao nơi đây là tại Long Võ Đại Lục, Liễu Thiên Nguyên chẳng biết tại sao hội lại tới đây, một cái phế khí tinh cầu mà thôi, nhận biết Liễu Thiên Nguyên người, đều là thượng đẳng tinh vực người, sao sẽ xuất hiện tại đây Long Võ Đại Lục. Dù cho chính mình thật là thượng đẳng tinh vực người, tại đây Long Võ Đại Lục phế khí chi địa, như thế nào lại rơi xuống này khác loại điểm hình thần câu diệt chỉ còn tàn hồn mức độ. Đại Cựu Ca, nói nhảm tạm thời đừng nói nữa, ngươi do dự nữa xuống, thật liền chết. Tô Hàn lo lắng nói. Liễu Thiên Nguyên cũng là thanh tỉnh lại, nhìn cái kia lần nữa xông về phía mình khói đen liếc mắt, hừ lạnh nói. Chỉ bằng hắn, oanh, thoại âm rơi xuống, Liễu Thiên Nguyên hóa thành xương đỏ bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường to lớn nắm đấm, hung hăng đánh vào cái kia khói đen phía trên. Cả hai chạm vào nhau tuy chỉ là sương mù, nhưng như cũng có nổ vang xuất hiện, cái kia ngưng tụ thành một đoàn khói đen, tại Liễu Thiên Nguyên dưới nắm tay, trực tiếp sụp ra. Làm sao có thể, không thể tin được thanh âm từ khói đen trong đó truyền ra, Hoang Lâm lần nữa ngưng tụ thành bóng đen, mặc dù vẫn như cũ là thấy không rõ khuôn mặt nhưng này vặn vẹo vẻ mặt lại là thể hiện ra hắn giờ phút này, là cỡ nào khiếp sợ. Hoang Lâm, ngươi thật sự cho rằng ta Liễu Thiên Nguyên là tốt như vậy giết. Liễu Thiên Nguyên nhìn Tô Hàn liếc mắt chợt chuyển di tầm mắt rơi vào Hoang Lâm thân bên trên. Nhiều năm như vậy, ngươi bị nhốt ở chỗ này, ta sao lại không phải bị nhốt ở chỗ này, nếu không phải nơi này chỉ có hai người chúng ta, giết ngươi hội cô độc ta sớm đã đem ngươi tiêu diệt còn tha cho ngươi giờ khắc này ở nơi này càn rỡ. Liễu Thiên Nguyên mắt sáng lên, cũng mặc kệ Hoang Lâm hạng gì ý nghĩ, hắn nắm đấm lúc này lần nữa oanh ra, hướng phía Hoang Lâm đánh tới. Lão phu cảm thụ đi ra, ngươi chẳng qua là so với ta mạnh hơn một điểm mà thôi. Quảng cáo, Hoang Lâm khôi phục bình tĩnh, hừ nói. Liễu Thiên Nguyên, đã nhiều năm như vậy, người cái kia ưa thích khoác lác tính cách vẫn không có cải biến, giết ngươi thật sự là khó, nhưng ngươi muốn giết lão phu, như thế nào như vậy đơn giản. Rầm rầm rầm, mở miệng thời điểm, cả hai không đoạn giao kích Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được này hai đoàn sương mù trong đó chỗ truyền ra linh hồn khí tức đã càng ngày càng yếu. Như Hoang Lâm nói, Liễu Thiên Nguyên nhìn như cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một đạo phân thân tàn hồn, lại đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, so với đỉnh phong thời điểm có thể nói là ngày đêm khác biệt, hắn luôn mồm diệt Hoang Lâm cực kỳ đơn giản, trên thực tế lại là căn bản không thể nào làm được bằng không, Liễu Thiên Nguyên sớm đã đem Hoang Lâm tàn hồn nuốt. Phải biết, giữa hai bên đã tạo thành một cái cân bằng, ai đều hiểu, chỉ cần đem đối phương nuốt luyện hóa thoại, cái kia liền có thể tránh thoát nơi đây trói buộc vọt thẳng ra, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, sao lại cô độc. Không chỉ Hoang Lâm biết, Tô Hàn cũng biết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Nguyên ngoài miệng cuồng vọng, trên thực tế thời khắc này thực lực chân chính căn bản cũng không có mạnh như vậy. Không để ý đến Hoang Lâm, Liễu Thiên Nguyên tầm mắt lần nữa rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Người đến cùng là ai? Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Ngày đó ta cùng Thanh Giao bỏ trốn thời điểm, ai cũng không biết đến cùng vì sao, Liễu gia từ bỏ đối với chúng ta truy sát. Nói đến chỗ này, Tô Hàn nhìn về phía Liễu Thiên Nguyên, nhưng thấy cái sau trên mặt lộ ra một chút khiếp sợ, Tô Hàn nói tiếp. Sợ là cho tới bây giờ, cũng không có người biết rõ Liễu Thiên Nguyên yên lặng, bởi vì Tô Hàn nói không giả, cho đến giờ phút này, cũng không có người biết rõ, vì sao lúc trước Liễu gia sẽ buông tha cho đối hai người truy sát. Bởi vì chấn thần kinh, sau một lát Tô Hàn nói một câu nói như vậy. Liễu Thiên Nguyên liền chấn tại chỗ, như hắn giờ phút này là thể xác cái kia khẳng định có thể thấy, hắn hai con ngươi trừng lớn, miệng há mở, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Sau này ngươi về tới Liễu gia, nhìn như cam tâm tình nguyện cưới Tuyết Linh tộc thánh nữ, nhưng trên thực tế cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà là muốn trợ giúp Thanh Giao, hoàn lại này một phần áy náy. Tô Hàn nói tiếp, chúng ta từng tại Nguyệt Lượng Hồ trước đó trắng đêm tâm tình, từng dùng thời gian một tháng tới trao đổi tu luyện tâm đắc, ngươi từng nói qua ta tư chất phổ thông, nhưng tính cách kiên nghị, ngày sau chắc chắn sẽ có triển vọng lớn. Ngươi, Tô Hàn còn muốn tiếp tục nói tiếp cũng là bị Liễu Thiên Nguyên run rẩy cắt ngang. Ngươi, thật là ngươi, hắn không thể tin được, thật không thể tin được, Yêu Long Cổ Đế tử vong, thánh vực lộn xộn, toàn bộ ngân hà vũ trụ đều sốc lên kinh thiên chiến đấu. Bao nhiêu cường giả ngã xuống, bực nào sinh linh đồ thán, như Yêu Long Cổ Đế thật sống sót, lấy thực lực khủng bố, lật tay ở giữa liền có thể đem hết thảy người phản loạn trấn áp. Nhưng hắn, vì sao không có hiện thân? Bởi vì hắn chết, thời gian lâu như vậy đi qua, nguyên linh chúa tể tấn thăng, thế cục đã bị hắn ổn định hơn phân nửa, cho dù là không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thật đã chết rồi, yêu long cổ đế, vẫn là. Nhưng giờ phút này, cái kia cả đời truyền kỳ, được xưng là mạnh nhất cổ đế gia hỏa, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo muội phu, lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, vẫn chỉ là tàn hồn. Liễu Thiên Nguyên thật là khó có thể tưởng tượng, như trước mặt thật là Tô Hàn, vậy hắn đến cùng đã trải qua bao lớn mối nguy, mới có thể làm cho hắn chỉ còn lại có tàn hồn. Toàn bộ ngân hà vũ trụ, có người lại là Tô Hàn đối thủ sao? Tuyệt đối không có, cho dù là nguyên linh chúa tể, cũng là tại Tô Hàn sau khi ngã xuống, mới vừa phản loạn, Tô Hàn tại thế một ngày, liền có thể đem chân áp một ngày, nguyên linh chúa tể liền không dám cản rỡ, bởi vậy thấy rõ Tô Hàn kinh khủng. Vậy sao ngươi lại, làm sao lại, Liễu Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong lúc nhất thời, có chút hỏi không ra tới. Tô Hàn tự nhiên biết hắn muốn hỏi chính là cái gì, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Thời gian cấp bách mong muốn nói rõ lý do cũng trong lúc nhất thời nói rõ lý do không rõ ràng, bất quá ta có khả năng nói cho ngươi ta đích xác là vẫn lạc nhưng ta lại sinh ra, không có ở kiếp trước tu vi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, lại vừa mới đã trải qua một trận mối nguy, chỉ còn lại có tàn hồn, cho nên... Đại cữu ca, ngươi đến cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cực kỳ chăm chú nhìn Liễu Thiên Nguyên, hắn tuy nói còn thừa lại tàn hồn, nhưng cũng không là sương mù, mà là có khuôn mặt có tứ chi cũng có được biểu lộ. Khi thấy Tô Hàn trên mặt cái kia vô lại biểu lộ về sau, Liễu Thiên Nguyên triệt để tin tưởng. Lại giải thích nhiều cũng không có như thế một cái biểu lộ có ích thật là quá quen thuộc. Cái này là cái kia da mặt cực dày, thậm chí có thể nói là không biết xấu hổ ra hòa. Liễu Thiên Nguyên chợt nhớ tới, bằng vào bộ biểu tình này, cái tên này không biết theo trong tay mình cầm đi bao nhiêu đồ tốt, hết lần này tới lần khác chính mình chỉ có thể phụng phịu ai bảo cái kia hảo muội muội chết sống cũng muốn đi theo hắn đâu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.